Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4591. Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Nakagawa Yokoichi không nhịn được nữa, hăng máu lên, phẫn nộ quát, gì mà đầu hàng nhận thoa thần Y Lâm. Mày mơ đi, nói vậy là anh đồng ý rồi. Hừ, một tuần sau Nakagawa đợi thần Y Lâm giá lâm. Đến lúc đó, tao sẽ xem võ công mèo ba chân của mày lợi hại thế nào. Nakagawa Yokoichi phẫn nộ lên tiếng, quay lưng dẫn người rời đi. Gã nói vậy, xung quanh lại nổi lên tiếng xôn xao. Đồng ý rồi sao, tên Nakagawa này cũng to gan thật. Gã dựa vào đâu mà tỏ ra kiên cường như vậy? Chẳng lẽ gã có át chủ bài nào đó? Sự kiên cường của Nakagawa lại khiến một số người mất tự tin. Nhưng không quan trọng nữa. Là lừa hay ngựa 7 ngày sau sẽ biết. Nhiều người bắt đầu chờ đợi trận chiến 7 ngày sau. Hơn nữa nhiều dân mạng kịch liệt yêu cầu lúc chiến đấu phải livestream. Giới truyền thông ở đây cũng ùa về phía Lâm Chính, đưa ra các câu hỏi kỳ quái. Lâm Chính bảo người mà Nông Đường Công dẫn đến đuổi những người trong giới truyền thông đi. Còn Takahashi Imura đã được Tiểu Lưu lén đưa đi khỏi hiện trường. Người này không phải nhân vật bình thường, đương nhiên phải điều trị cho tốt. Vở kịch này có vẻ đã kết thúc như vậy, nhưng tiếng thảo luận ở trên mạng vẫn chưa dừng lại. 7 ngày sau, hoặc là ngày tàn của Nakagawa Yokoichi hoặc là ngày thân bại danh liệt của Nakagawa Yokoichi. Lúc này, trên nền tảng mạng xã giao lớn nhất ở nước ngoài xuất hiện một bài đăng như vậy. Bài đăng vừa đăng lên lập tức dẫn tới sự nghi vấn của vô số người. Sao lại nói vậy? Có người lập tức hỏi, vì Nakagawa Yokoichi không phải đối thủ của thần Y Lâm. Thật ra người đầy máu me mà thần Y Lâm đưa đến chính là thần ninja Takahashi Imura của nước Anh Hoa. Nakagawa Yokoichi cũng nhận ra rồi, nhưng anh ta không dám thừa nhận, vì một khi thừa nhận, võ thuật chính thống mà bọn họ vất vả cướp đoạt từ Long Quốc về đây sẽ mất hết. Cho nên anh ta khăng khăng không thừa nhận mà thôi. 7 ngày sau, nếu anh ta bại trận thì sẽ phải đối mặt với cái chết. Nếu anh ta không đấu mà trốn, mai danh ẩn tích thì sẽ thân bại danh liệt. Rõ chưa, người đăng bài lập tức trả lời bình luận, mọi người hiểu ra, chẳng mấy chốc lại có tiếng nói khác. Anh đang nói linh tinh gì vậy? Anh Nakagawa đã nói rồi, đó không phải ông Takahashi, chỉ là một kẻ xui xẻo bị thần Y Lâm bắt đến mạo danh ông Takahashi, dọa nạt người khác mà thôi. Theo tôi thấy, 7 ngày sau thần Y Lâm chắc chắn sẽ thua. Nói không sai, anh chưa thấy mấy màn anh Nakagawa lên võ đài sao? Chẳng khác nào người chặn thì giết người, thần chặn thì giết thần. Người bình thường không thể so sánh được, thần Y Lâm sao có thể là đối thủ của anh Nakagawa. Không biết thì đừng phân tích bậy bạ, nhiều người tức giận mắng chửi người đăng bài. Cách chương.